Kinh Bạch Chư Tăng. Kính thưa quý Phật tử, quý vị có nghe tôi nói được rõ không ạ? Nếu quý vị nghe rõ không có gì trở ngại thì tôi sẽ bắt đầu. Cảm ơn quý vị. Cái câu chuyện này chúng ta phải hiểu cái duyên khởi, không phải chỉ duyên khởi nhất thời trong một cái giai đoạn này, mà sở dĩ cái vấn đề mà cái vị tỳ khưu này khởi lên cái tâm bất mãn, rồi sau cùng cũng được chứng đạo quả. Và khi nãy sư có hỏi, Đâm Phúc hỏi là có phải trường hợp này đắc đạo tột mạng hay không, thì tôi xin trả lời là không phải. Khi nào mà cái vị đó đem lại con dao và cắt đứt cuốn hồng, nhưng mà lúc sắp sửa lâm chung, thì vị này mới là đắc đạo quả rồi niết bàn, mới gọi là đắc đạo tột mạng. Còn vị này chỉ muốn tự sát, nhưng mà rồi sau đó cũng như thường gọi là thay đổi ý kiến đó, tức là đạo quả sanh lên, vị này không còn cái nghĩ tự tử nữa. Như vậy thì không phải là trường hợp đắc đạo tột mạng. Còn cái nguyên nhân này thì chúng ta phải viện dẫn những cái lý hơi xa, hơi sâu một chút. Sở dĩ cái vị tỳ khưu này có cái bất mãn không phải nhất thời, mà là do cái nhân, cái duyên trong quá khứ, gọi là thường cận hệ duyên, là những gì trong quá khứ đã từng làm, từng nghĩ, từng nói, từng hành động nào đó, nó trở thành cái thói quen, đôi khi cũng hay là cái tập quán nghiệp cũng phải có, hay là cái thực nghiệp. Và cũng như hiện tại này, nếu có những cái hành động nào tương tự thói quen, nó sẽ ảnh hưởng cho những kiếp sau sau. Không phải là một linh hồn mà thường hằng bất biến, mà là cái dòng danh sắc sanh diệt, nó vẫn có những cái như là cái chủng tử hay cái gì đó. Cũng như chúng ta thấy lấy giống từ một trái cây thì rồi trồng ra, rồi nó có trái, nó có hột, rồi sau lấy hột và trồng lên. Tuy vậy nó vẫn có những cái ảnh hưởng. Ví dụ như có một cây sake mà không biết nó cái nguyên nhân nào đó, mà rồi sau này lại cây sake đó là nó có hột, và nếu lấy cái hột để trồng nữa thì sau này cứ chuyển lại sake mà nó có hột, tương tự như vậy. Những cái cây khác lại thực hiện hay động vật nó cũng có cái ảnh hưởng như vậy. Ý muốn nói như vậy là không phải là có một linh hồn thường hằng bất biến, nó vẫn có sự tiếp diễn tương tục nối nhau sinh diệt, nhưng mà nó vẫn còn lưu lại những cái gì, nó vẫn còn tiếp diễn những cái gì đó. Thì hay là nói thí dụ một cách khác nữa, như không phải là như chúng ta đem một cái tờ giấy mà đem ra photo 1 triệu bản, không phải là cái tờ cái thứ hai, thứ ba cho tới thứ 1 triệu là nó khác, chứ không phải là một cái tờ y như buổi đầu. Và khi mà chúng ta đem photo thì nó không phải là có cái gì từ về mọi những cái chữ, những cái hình bên kia chạy qua, mà chỉ nhờ cái bóng bên kia mà nó làm cho cái có những trang kế tiếp chữ giống y như vậy. Nhưng mà tờ bản thảo là bản thảo, bản sau là bản sau, tờ thứ nhất là tờ thứ nhất, tờ thứ 1 triệu là tờ thứ 1 triệu, không có cái này chạy qua cái kia, mà cũng không phải cái kia là cái này. Như thế nào thì trong dòng sinh tử luân hồi nó cũng luân lưu bất tận tương tự như vậy, mà nó vẫn có cái ảnh hưởng. Bởi vì nếu mà trên cái tờ giấy đó đem photo mà nó có một dấu chấm, một cái vết nào đó, thì những bản sau nó cũng có cái tương tự như vậy. Đó là cái lý mà chúng tôi muốn giải trên vấn đề thường cận ý duyên hay là thường thân ý duyên. Thì bởi cái vị tỳ kheo này trong là quá khứ cũng là một vị tỳ kheo trong thời ngày Phật Kassapa, và vị này cũng đã từng xuất gia, từng tu, rồi cũng khởi lên cái tâm bất mãn, buồn chán, muốn hòa tục. Thì lại có một vị tỳ kheo bạn cũng là thấy như vậy, thì thường phiên sách tấn vị này tu tập tu hành, và vì cái lời phiên đó vị này đổi ý, không có muốn hòa tục, nên trở lại sửa soạn y bát những cái vật dùng thường ngày. Và trong lúc vị tỳ kheo kia đến thấy vậy thì vị tỳ kheo này mới nói: lúc trước thì tôi định hoàn tục tôi sẽ những y bát những gì tôi cho sư, nhưng mà bây giờ thì nhà sư khuyến khích tôi nghe pháp, nên bây giờ thì tôi là cố gắng để hành đạo, nên tôi không có ý nghĩ thế nữa. Thì vị tỳ kheo bạn kia mới nghĩ rằng nếu mà vị này một hoàn tục thì cho y của mình, và từ đó là nói những cái cuộc sống thế tục là như này kia kia nọ, hạnh phúc vân vân. Thì cái vị tỳ kheo bạn này nghĩ sao, trước đây thì mình muốn hoàn tục vị này sách tấn cho mình đừng hoàn tục, mà bây giờ vị này là khuyến khích đời sống tại gia, nghĩ ra mới biết rằng vị này có lòng tham lam muốn mình hoàn tục, thằng mình cho cái y bát những đồ phụ tùng của mình, vị này càng bất mãn nữa, đẩy như vậy. Thì từ cái bất mãn này đi đến cái bất mãn kia, từ cái bất bình nọ kia nó đi đến cái bất bình nọ, mà nó làm cho cái cõi lòng mà rai rứt. Và từ đó đó cái vị này thì lại trú trong cái sự không có hài lòng với chính mình, không có vừa lòng với bản thân, cũng như không vừa lòng với ngoại cảnh tha nhân vân vân, trở thành người sống hay có cái tư tưởng bất mãn, nhất là gặp nghịch cảnh cứ là chướng nệ tướng bất thí niệm ích, cái chướng nệ tướng đó thì khởi lên cái bất bình khó chịu. Đó là cái nhân cái duyên mà đời này cái vị này cũng còn cái thường cận ý duyên như vậy. Lại nữa, đó là cái nhân quá khứ, rồi cộng với cái nhân hiện tại, thì cái vị tỳ khưu này khi mà hành đạo thì có thể do cái tuệ quán vị này sẽ thấy cái thế giới thế gian này rất là đáng hay sợ, vị này khởi lên sự nhàm chán. Bởi vì khi mà quán thấy cái vô thường khổ vô ngã thì thấy không có gì bền vững, từ chỗ đó khởi lên cái nhàm chán. Do cái nhàm chán này nếu không có người hướng dẫn thì cũng đi đến một cái ý nghĩ quy sinh, như các vị tỳ kheo mà nghe Đức Phật giảng về cái thân bất tịnh rồi xúm nhau mà tự sát, thậm chí còn mướn người thật khảo cắt cổ mình cho y bát nữa. Cũng có những vị thiền sư gọi là cái tuệ cuốn chiếu, tức là khởi lên sự nhàm chán. Và cái vị này do từ khởi lên cái quán thấy cái thế giới này gọi là cái quá quản trí đó, là nó là tội lỗi, nó là tai họa. Và trong khi cái vị này thường quán về nhưng mà chưa đi sâu lắm, đến lúc mà cái duyên là cái mùi vị này khi mà cầm con dao đưa lên thì thấy cái sự sợ hãi càng phát sinh nữa. Sợ hãi trước cái chết là một, mà thấy cái việc làm không có chỗ nào mà của mình mà để có cái sự nương tựa, đúng là thế giới này vô hộ vô chủ, chỉ làm nô lệ cho tham ái mà thôi. Vị này quán xét thấy là cái sự sợ hãi như vậy. Bởi vì trong Patthisamvita có giải thích, khi mà người quán vô thường là đang trú trong cái sự biến hoại đổi thay, cái tâm đang trú vào cái sự biến hoại đổi thay, còn cái người mà đang quán về khổ não thì cái tâm đang trú vào cái sự sợ hãi, còn cái người mà quán về cái lý vô ngã thì tâm đang trú vào cái trạng thái sống không sunyata. Chính vì cái khi quán như vậy nên cái gì này khởi lên cái thấy cái thế giới này là đáng sợ hãi, và gì này phân tích rõ từ cái danh sắc thấy cái sự sợ hãi về cái sinh diệt ngũ quẩn, thấy cái sự sợ hãi bởi vì cái diễn tiến của ngũ quẩn, thấy sự sợ hãi vì cái sự tái diễn tái sinh ngũ quẩn, bởi vì sống trong hiện tại thì không, khi có thân xác này thì không thấy có gì là lạc hay là hạnh phúc, mà chỉ là thấy liên tục cái khổ đau, cứ thấy như vậy. Và vị này càng quán sâu hơn nữa, nhất là lấy cái danh sắc quán nội phần ngoại phần và phân tích kỹ lưỡng, thì cái vị khi mà trí tuệ sẽ khởi lên như vậy, phân tích sâu dò đối tượng thì thấy trong sanh tử tức có cái không mà sanh tử, có cái già đau chết tức có cái không, có già cái già đau chết. Và ý nhận thức được như vậy thì đây trong Patthisamvita có giải thích, cái gì mà hành giả mà quán thấy cái vô thường, khổ não, vô ngã, thực tướng như vậy, thì trong lúc đó chị ấy khởi lên cái sự nhàm chán. Mà trong khi nhàm chán thì không có ham thích, mà chính như trong lúc đó là ly dục chứ không phải là tham dục, đoạn diệt chứ không phải là tập khởi, hay là từ bỏ chứ không phải là chấp thủ. Chính như vậy, và phân tích thấy như vậy thì gọi là cái thấy rõ những cái trạng thái danh sắc vô thường, khổ não, vô ngã ở lực sự nhàm chán. So sánh như vậy thì gọi là vị ấy đang đắc cái tùy thuận thân nhẫn, gọi là Anuttaka-khandiya. Tại sao gọi là tùy thuận thân nhẫn? Vì cái thuận thứ trí này, cái trí tuệ này, nó cái bản thân của nó giống là cái sự kham nhẫn, chịu đựng, phân tích sâu vào đối tượng, tức là chịu khó quan sát, quán chiếu danh sắc nội phần cũng như ngoại phần. Thì khi mà một vị đắc cái tùy thuận thân nhẫn này thì sẽ đưa đến cái gọi là chánh tánh cố định, gọi là Sammatthaniyama, tức là thánh đạo. Gọi tại sao gọi là Sammatthaniyama, là chánh tánh cố định? Bởi khi đắc đạo rồi thì không có cái trường hợp là quay ngược lại trở lại, như vị chứng quả Tu Đà Hoàn thì không còn cái trở lại cái trạng thái thân kiến hoài nghi với cấm thủ nữa, nên gọi là chánh tánh cố định, Pali gọi là Sammatthaniyama, tức là thánh đạo. Và sau khi thánh đạo rồi thì lập tức thánh quả khởi lên, thánh quả khởi lên như là Tu Đà Hoàn quả, Tư Đà Hàm quả cho A La Hán quả, bởi vì Akaliko đạo quả không có sơ hở thì giờ, tức là không có chờ phải thời gian lâu, hãy đắc đạo rồi thì được quả tức khắc. Thì như vậy chính cái vị tỳ kheo này khởi lên những cái tuệ mà nhàm chán do na sắc, và khi thọ gì ấy mới thấy rõ cái thực trạng như vậy, thì mới so sánh thấy ngũ uẩn thì có sanh diệt, niết bàn không có sanh diệt. Vì ấy quan sát từ cái pháp hữu vi thì thấy đối lập với cái vô vi là niết bàn. Hễ cái gì hữu vi có thì niết bàn, vô vi không có. Nhờ vì quán thấy cái ngũ uẩn là sanh diệt như vậy thì niết bàn là không có sanh diệt. Mà quán thấy ra được khi đó cái sau cái sắc na thuận thứ thì cái cao tâm gọi là sắc na vô-tra-pu là chuyển tộc, là lấy niết bàn làm đối tượng. Kế đó là tâm đạo và tâm quả, ba sắc na liên tục đều lấy niết bàn làm cảnh. Và khi bắt được cái cảnh niết bàn thì vị này thấy ngũ uẩn là pháp diệt tận, là ngũ uẩn, nên những gì hữu vi có thì niết bàn không có, tức là hữu vi thì có vô thường, niết bàn không có vô thường. Hữu vi có khổ, niết bàn không có khổ. Hữu vi có trạng thái vô rỗng không, trống không, niết bàn không có phải là cái trạng thái rỗng không, hay như vậy vân vân. Thì chính vì so sánh như vậy, vị này mới đi đến cái chánh tánh cố định như đã nói. Thì khi mà quán sát, ngài đã khởi cái gì tỳ kheo này khởi lên chuyện nhàm chán. Nhàm chán gì? Nhàm chán sắc thân, nhàm chán trong cái thế giới này, tức là cái thân ngũ uẩn. Và từ đó mới thấy cái niết bàn không phải như vậy. Và vị này đã chứng và trú vào cái trạng thái giác ngộ giải thoát. Và một khi mà đã thấy rõ niết bàn là pháp diệt tận ngũ uẩn rồi, thì vị này không còn cái sự kêu là cái ly dục chứ không phải là tham dục. Bởi khi quán vô thường thì đoạn trừ cái thường tưởng, quán khổ thì trừ cái lạc tưởng, quán vô ngã thì trừ cái ngã tưởng. Mà khi quán thấy vô thường, khổ não, vô ngã thì khởi lên nhàm chán. Mà nhàm chán thì không có tham ưa thích, mà không cái trạng thái không ưa thích đó là vị ấy đang ly dục chứ không phải là tham dục. Chính vị ấy đang đoạn diệt chứ không phải là tập khởi. Vị ấy đang xả ly hay từ bỏ chứ không phải là chấp thủ. Mà với cái vị ấy không có chấp thủ thì không có dao động, mà không có dao động thì có khinh an. Mà khi thân tâm có khinh an rồi thì không có hy cầu, tức là không có hy vọng tầm cầu bất cứ một cảnh giới nào, dù dục giới, sắc giới hay vô sắc giới. Mà không có hy cầu thì không có khứ lai, tức là sanh đi là sanh lại. mà không có khứ lai thì không có tử sanh, tức là chết rồi tái sanh không có, mà không có tử sanh thì không có đời sau, đời này đời sau và giữa hai đời. Vì tử mà không có sanh, đó là dễ thể nhập bất tử, tức là cái thấu rõ nước bạn. Thì cái sự diễn tiến nhanh như vậy, do đó nên khi mà nhận thấy được cái bắt lấy rảnh nước bàn rồi thì cái quay ngược trở lại dễ quán chiếu rõ như vậy, rất nhanh. Nãy giờ tôi nói rất chậm, cho trong khi mà chứng đắc đạo quả nhận ra thì giống như điện chớp sáng ra giờ lé lên là thấy ngay tất cả, chứ không phải là cần phải mất cái thời gian lâu. Nhưng mà khi diễn tả, khi nói thì nó mất cái thời gian như vậy. Còn trí tuệ sáng lên như ánh chớp thì bóng tối tan mất, ánh sáng phát ra, mọi vật được hiện bày, người có thể trông thấy rõ cảnh giới chung quanh cũng tương tự như vậy. Nên khi dễ cầm con dao lên thì cái tuệ thánh tuệ phát sanh và đoạn trừ tất cả phiền não. Đó là cái vấn đề được diễn tiến theo cái trình tự như vậy. Tóm lại cái câu vị tỳ kheo này là sau khi quan sát lại thì mới cảm thấy cái giới trong sạch chẳng hạn, và vị này thì không còn cái trạng thái là bất bình hay là bất mãn nữa, và từ đó phát triển thiền quán lấy niết bàn làm cảnh nên đắc đạo nhanh như vậy. Và như đã nói, cái vị này khi đắc đạo quả rồi không còn ý tự tử nữa, và vì ấy không có tự tử vì theo cái ý định cầm con đem lại con dao, nên không phải đắc đạo thục mạng. Thì cái nhân cái duyên trong quá khứ hiệp lại cái nhân cái duyên hành đạo hiện tại, nó có cái sự chuyển tiếp tương tự như vậy. Và chính căn lành đã ba la mật đầy đủ nên đã đưa đến cho vị này chứng được quả vô lậu giải thoát. Đây là cái đại ý của cái câu chuyện về chứng đắc đạo quả của vị tỳ kheo có cái sự bất mãn là như vậy. Để theo lời sư Tâm Phúc, tôi xin giải thích đại ý đại khái là như vậy. Nam mô Bụt Tha gia. Hai điện thoại quậy. Dạ, sa thú lành thay, con kính tri ân sư trưởng với lòng bi mẫn đã giảng giải ý nghĩa câu kệ Pháp Cú 112 qua cái câu chuyện của một vị tỳ kheo bất mãn đã sau khi quán xét được chứng đắc đạo quả. Dạ, thời gian của lớp học cũng đã hết rồi. Và một lần nữa trước khi vào phần hồi hướng công đức phước báo, phần phước phát sanh, thay mặt đại chúng, chúng con thành kính dâng đến sư trưởng cùng chư tôn thiền đức tăng ni và toàn thể chư thiện nam tín nữ luôn luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, bây giờ sẽ vào phần hồi hướng công đức phước báo. Bhavantu sappa mangalam rakkhantu sappa devata sappa buddha nupāvena sappa dhamma nupāvena sappa sangha nupāvena sadā sothi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, hộ xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con thành kính tri ân sư trưởng cùng chư tôn đức tăng ni và kính cảm ơn toàn thể chư hộ pháp, chư thiện nam tín nữ cùng nhau học hỏi lời vàng của Đức Phật. Nam mô Bụt Tha Giá. Mời MC trở lại cái mic hồi hướng công đức phước báo ạ.